Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 580, Vương quốc chơi đồ mạnh, gocchuyenaudio.com, chơi đồ mạnh, trong tiếng Hàn, nó là sự kết hợp của hai từ hiệu ứng và trang bị. Nó là một thuật ngữ tiếng lóng đã xuất hiện vào đầu thế kỷ 21 ở Hàn Quốc. Đó là một thuật ngữ được sử dụng để thể hiện những người chơi thường phụ thuộc vào các khả năng của vật phẩm thay vì kỹ năng của mình và nó đã thường được sử dụng để chế nhạo họ. Nhưng bây giờ thì sao? Chơi đồ mạnh giờ cũng được công nhận là một kỹ năng. Nhận thức của mọi người về điều đó trong Satisfy đã thay đổi nhờ vào Grid. Bây giờ, không còn có ai đùa cợt những người chơi đồ mạnh nữa. Vương quốc chơi đồ mạnh, đó là một cái tên rất thú vị. Điều tốt nhất là ý nghĩa của nó rõ ràng. Nó tốt vì nó tượng trưng được cho Grid và các thành viên chơi đồ mạnh. Cái tên mang lại cảm giác mạnh mẽ. Tất cả người dân và binh lính của chơi đồ mạnh sẽ được trang bị những vật phẩm tuyệt vời. Ha ha, một vương quốc mà tất cả người dân và binh lính đều được trang bị những vật phẩm tuyệt vời. Vương quốc mạnh nhất đã xuất hiện trong Satisfy. Những đứa trẻ trong xóm tôi đã chơi với nhau bằng cách giả vờ triệu hồi ra một con chu tước. Tôi nghĩ mình nên chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh ở. Đây là phản ứng của các bình luận viên nước ngoài. Theo quan điểm của họ, chơi đồ mạnh là một từ của nước ngoài và trông không mấy xa lạ đối với họ. Nhưng mặt khác, các bình luận viên và người xem Hàn Quốc lại cảm thấy bối rối. Hả, tên của vương quốc là chơi đồ mạnh. Tôi có thể đánh giá cao là nó có một ý nghĩa rõ ràng thật, nhưng tôi không thích nó cho lắm. Vương quốc chơi đồ mạnh ấy hả? Thật ấy hả? Cái tên ngon vãi, nghe nó xong là tôi muốn đi ăn. Nhưng nó rất hợp đúng không? Tôi đã bật cười khi lần đầu tiên nghe thấy nó. Nhưng giờ tôi thấy nó không còn lạ và ngượng miệng của tôi nữa. Ừ, cả cái tên vua chơi đồ mạnh cũng hay ho đấy, kkkk. Đúng, kkkk, vua chơi đồ mạnh Grid là quá phù hợp. KKK, các phản ứng của cộng đồng quốc tế là rất bùng nổ. Tôi nghĩ cái tên vương quốc chơi đồ mạnh là rất mạnh. Nó mạnh thật bởi vì Grid sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi bất cứ khi nào tôi nghe thấy cái tên chơi đồ mạnh. Nhưng tại sao Lao lại hành động như vậy? Lãnh chúa mà anh ta phục vụ đã trở thành vua cơ mà. Ha ha, chắc là anh ta hồi hộp quá đấy. Thật tuyệt vời, một bức tranh đẹp về một vị chúa tể và một trung thần. Nó mang lại cho tôi cảm giác của một bộ phim cổ trang. Những khán giả Hàn Quốc đang bàn về cái tên chơi đồ mạnh đã bắt đầu chú ý đến Lao. Trên màn hình, Lao đang rơi nước mắt. Đó có phải là những giọt nước mắt xúc động như người xem nghĩ hay không? Không, không phải như vậy đâu. Vương quốc chơi đồ mạnh, anh vừa nói chơi đồ mạnh ấy à? Sau khi nghe Grid tuyên bố, Lao đã nhận được một cú sốc lớn. Grid gật đầu với Lao. Đúng, đó là một cái tên mà tôi đã dày công xây dựng. Nghe rất tuyệt phải không? Lao đã có lo lắng kể từ khi Grid đặt tên bang hội là chơi đồ mạnh rồi. Cậu đã lo lắng rằng Grid sẽ đặt tên cho vương quốc là chơi đồ mạnh khi nó được thành lập mất. Và những lo lắng của cậu đã trở thành hiện thực. Tuyệt cái gì vậy? Không, vương quốc chơi đồ mạnh á. Không đời nào, tởm quá, Lao lớn tiếng và Grid trả lời như thể cậu ấy không hiểu. Tại sao chơi đồ mạnh không hay chứ? Grid đã từng có cuộc sống tồi tệ nhất và có thể vùng. gocchuyenaudio.com lên được là nhờ vào các vật phẩm, nhờ vào chúng mà cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, xây dựng được lòng tự trọng và củng cố tài chính của mình. Cuộc sống của tôi đã có thể được định nghĩa bằng cách chơi đồ mạnh. Chúng ta đã có thể gặp nhau cũng là nhờ các vật phẩm. Thế chẳng tuyệt sao, vương quốc chơi đồ mạnh. Grid quan sát các thành viên khác để xem ý kiến của họ. Sau đó, các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu đồng ý từng người một. Đúng vậy, điều đó đúng rồi, vương quốc được bang hội chơi đồ mạnh lập ra thì đương nhiên phải được gọi là chơi đồ mạnh chứ. Tôi cũng không thể nghĩ ra một cái tên nào khác ngoài chơi đồ mạnh. Một bữa tiệc của những phản hồi bất ngờ. Đây là giấc mơ hay hiện thực vậy? Lao bối rối, nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Chơi đồ mạnh chà, nó cũng đặc biệt đấy. Móc lửng, Grid noa đúng, đối với bang hội chơi đồ mạnh ý nghĩa của việc chơi đồ mạnh là rất quan trọng. Mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, phát triển trong lúc cũng là đối thủ của nhau, và giờ họ đã thành lập nên một vương quốc. Mọi thứ bắt đầu từ các vật phẩm và sẽ kết thúc bằng các vật phẩm. Bang hội chơi đồ mạnh, vương quốc chơi đồ mạnh, móc lửng, và sau đó là đế quốc chơi đồ mạnh, nhìn lại thì nó cũng không quá tệ. Vương quốc chơi đồ mạnh, nghe cũng có vẻ ổn đấy, nhưng Lao chợt tái mặt khi nghĩ đến điều này. Không thể tin được, chẳng lẽ khẩu vị đặt tên của mình đã bắt đầu giống với Grid à? Cái tên vương quốc bóng tối của định mệnh vĩnh hằng mà cậu đã suy nghĩ mấy tháng nay lại trở thành vương quốc chơi đồ mạnh thô thiển ư? Đó đúng là điều tồi tệ nhất. Móc lửng, cậu ấy đã bị ảnh hưởng bởi cách đặt tên của Grit khi phục vụ anh ta mất rồi. Có cảm giác như cậu ấy đã đánh mất phẩm chất của con người mình rồi. Hự, Lauer thất vọng vì cậu đã không thể chối bỏ được sự thú vị của cái tên vương quốc chơi đồ mạnh. Cậu ấy đã quỳ xuống và bắt đầu rơi nước mắt, cậu cảm thấy buồn và xấu hổ. Tuy nhiên, Grit đã hiểu lầm, anh chàng này cậu ta đã phấn khích đến mức phát khóc à. Chà, niềm vui mà cậu ấy cảm thấy lúc này chắc đã vượt qua cả niềm vui của mình. Móc lửng, Lauer là người đã giúp Grit thành lập vương quốc này. Lauer đã làm tất cả những điều này cho Grit. Nếu Grit không gặp Lauer, Grit chắc sẽ không bao giờ mơ về việc xây dựng nên một vương quốc cả. Cậu chắc sẽ vẫn chỉ là một người chơi mạnh mà thôi. Lauer đúng là một người đặc biệt đối với Grit. Đây là vương quốc của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy dẫn dắt nó mãi mãi. Bên nhau mãi mãi, những lời nói của Grit đã đánh thức trái tim và tâm hồn của Lauer. Lauer đã nhớ về lòng trung thành sâu sắc của mình và đứng dậy. Sau đó cậu ấy thề thốt về tình cảm của mình, linh hồn và trái tim tôi sẽ là của anh cho đến ngày cơ thể này bị nghiền nát. Và điều đó sẽ được lặp lại ở kiếp sau và kiếp sau nữa. Hả, đôi khi Grit cảm thấy thật bối rối khi nói chuyện với Lauer. Cậu đã nổi da gà. Iaro đến gần cậu, tôi đã mang Aslan tới. Mắt của Grit và Lauer đã đồng loạt nhìn sang một phía. Vua Aslan đang nhìn chằm chằm vào Grit từ nơi anh ta bị trói. Có sự điên cuồng và phẫn uất trong mắt anh ta. Người như một con chó dại vậy. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trước Grit. Vua Aslan đã hy sinh vô số người dân vì tham vọng cá nhân của mình. Đóng ngoặc vuông, Aslan đã bị biến chất về mặt đạo đức. Anh, gocchuyenaudio.com. Ta đã phạm một tội lỗi không thể tha thứ. Ngoài ra Aslan còn có thù địch với bạn. Bạn đã thành công trong việc đánh bại Aslan. Bạn sẽ có quyền trừng phạt Aslan. Đóng ngoặc vuông, Aslan đã mất kỹ năng bị động bảo vệ tuyệt đối, được dành riêng cho các NPC vua. Đóng ngoặc vuông, bạn có muốn trừng phạt Aslan không? Hãy thận trọng, vì Aslan là vua của vương quốc và một hình phạt cao có khả năng sẽ gây ra sự chống đối. Đóng ngoặc vuông, xin lưu ý, nếu bạn chuốt ngôi hoặc xử tử Aslan, vương quốc Vĩnh Hằng sẽ biến mất. Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ bị giải tán và điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến lục địa. Bạn sẽ có một số phận khó có thể đảm đương được. Đóng ngoặc vuông, tất cả các loại cảnh báo đã xuất hiện trước mặt Grit. Nhưng Grit không hề do dự, cậu ấy sẽ trừng phạt và tiêu diệt Vĩnh Hằng. Điều này đã được xác định ngay từ khi cậu bắt đầu cuộc chiến. Giờ cậu không thể sợ gì cả vì cơn bão đã qua rồi. Chỉ có một kết thúc mà thôi. Hãy giao Aslan cho người dân. Mọi người đã trải qua nỗi buồn, sự tức giận và tuyệt vọng vì Aslan. Grit có ý định sẽ giao Aslan cho những người dân vẫn đang gào khóc để họ giết Aslan. Aslan kêu lên, ngươi, đế quốc Saharan đứng sau lưng ta, ngươi sẽ không bao giờ được an toàn nếu ngươi làm tổn thương ta. Những người lính thuộc về chơi đồ mạnh đã nao núng, họ cảm thấy sợ hãi với ý nghĩ phải thù địch với đế quốc Sahara. Tuy nhiên, các thành viên của chơi đồ mạnh và Grit đã không hề nhíu mày. Grit đến gần vua Aslan và mỉm cười. Ta không biết ngươi có biết được gì không, đó là cuối cùng ta sẽ nuốt chửng đế quốc Saharan thôi. Việc thù địch với họ là điều đương nhiên. Hả, nuốt chửng vương quốc mạnh nhất đang thống trị lục địa ư? Một số người sẽ nghĩ đó là điều vô lý, nhưng vua Aslan đã không thể cười. Sự điên cuồng trong mắt anh ta phút chốc đã bị xóa bỏ. Ta đáng ra cũng phải oai vệ như này mới phải. Aslan đã mượn sức mạnh của Saharan bất chấp mong muốn thực sự của Vĩnh Hằng là đánh bại đế quốc. Và thậm chí còn mượn danh tiếng của Saharan vào phút cuối nữa. Anh ta tự trách mình thật ngu ngốc và nhắm mắt hối hận. Anh ta đã quyết định khiêm tốn chấp nhận tất cả cho dù thân xác bị người dân xé xác và linh hồn phải rơi xuống địa ngục. Cha, anh trai, con xin lỗi, móc lửng, vào ngày đó Aslan, vị vua cuối cùng của Vĩnh Hằng đã qua đời. Bạn đã thành công trong việc chiếm Raihat. Đóng ngoặc vuông, 356,931 người dân ở Raihat đã quyết định phục vụ bạn. Đóng ngoặc vuông, Aslan đã chết, đóng ngoặc vuông, vương quốc Vĩnh Hằng đã mất người cai trị và tan rã. Đóng ngoặc vuông, những quý tộc còn sống sót của vương quốc Vĩnh Hằng sẽ thù ghét bạn. Đóng ngoặc vuông, tên của Grit đã được ghi dấu rõ ràng vào lịch sử của lục địa. Con rể của ta đã đúng. Hầu tước Stam, người cha vợ của Grit và cũng là lãnh chúa phương Bắc, ông đã theo dõi cuộc chiến giữa chơi đồ mạnh và vua Aslan từ đầu đến cuối. Ông đã đặt tai mắt trên mọi chiến trường và quan sát. Đó là để biết rõ được sự thật rằng vua Aslan có thực sự giết hoàng tử Gen hay không. Ông băn khoăn rằng không biết con rể mình có nói dối không. ông có trách nhiệm phải xác nhận điều đó vì ông là thần dân trung thành của Vĩnh Hằng và là cha của Irene. Và giờ ông đã khẳng định được rằng con rể của mình đã đúng. Vua Aslan thực sự đã giết hoàng tử Gen, một con người không đủ tư cách đã lên ngôi. Trái tim của hầu tước Stam đang rất phức tạp, ông mừng vì con rể mình không nói dối, nhưng ông cũng cảm thấy buồn vì những chuyện bị phanh phui. Chà, nhưng dù sao loại tình cảm, góc chuyện audio.com, này chẳng có ý nghĩa gì cả, ông ấy chỉ phải đưa ra quyết định mà thôi. Vương quốc Vĩnh Hằng đã bị giải tán rồi, ông ấy có nên giúp Reed không vì cậu ấy sẽ bị đe dọa từ nhiều thế lực khác nhau. Nhưng ông ấy không lo lắng, sự lựa chọn của ông ấy là hiển nhiên, ta sẽ giao phương Bắc cho con rể mình, ông đang bảo vệ con rể của mình bằng lực lượng mà ông và tổ tiên đã gây dựng nên. Sau đó ông sẽ lập Reed lên làm vua. Hầu tước Stam sau đó triệu hồi kỵ sĩ La Đen ngay lập tức để chuẩn bị lễ vật chúc mừng. Hả, 60 triệu vàng, điều kiện tối thiểu để thành lập một vương quốc là có 3 thành phố, 100.000 dân và 60 triệu vàng. 60 triệu vàng, đó là một khoản tiền khổng lồ tương đương với 230 tỷ tiền mặt. Đó là số tiền mà Grid không thể nào có nổi cho dù lúc này Grid đã bắt đầu trở thành một trong những người giàu có của Hàn Quốc. Thật là điên rồ, đây không phải là ăn cướp à. Tập đoàn S.A., cậu ấy rất tức giận về việc các nhà phát triển game đã không quan tâm đến các nguyên tắc kinh tế và buộc người chơi của họ phải chi vàng. Reed giận dữ, Toban nói với cậu, đó không phải là một số tiền quá nặng nề đâu. Nếu các thành viên trong bang hội tập hợp tài sản của họ lại thì sẽ rất dễ dàng để gom đủ 60 triệu vàng. Những ranker hàng đầu của Satisfy đã có thể tích lũy được một số tiền khổng lồ, đặc biệt là những thành viên chơi đồ mạnh lại là những người nằm hàng đầu trong bảng xếp hạng. Đúng như Toban đã nói, họ sẽ có thể cung cấp đủ tiền để tài trợ cho vương quốc. Nhưng Lauer phản đối, Reed, tôi khuyên anh nên tự mình cung cấp tài chính. Cậu muốn tôi một mình huy động 60 triệu vàng hả? Reed đã bị sốc vì những lời bất ngờ ấy. Tự mình chi 230 tỷ ư? Reed đâu có số tiền lớn như vậy, cho dù cậu đã tích lũy được một số tài sản đáng kể nhờ vào các giải đấu quốc tế, các chương trình phát sóng và quảng cáo các loại. Này, tôi sẽ lấy đâu ra được một số tiền lớn như vậy chứ? Tôi đâu có yêu cầu cậu cung cấp tất cả tiền đâu, chỉ góp một chút là được mà. Đúng không, chỉ cần cho tôi một chút thôi. Sau đó tôi sẽ trả lại bằng lãi suất mỗi khi tôi nhận được thuế. Tôi muốn anh cung cấp nguồn quỹ cho vương quốc một mình là để việc chia tiền ấy không phải xảy ra đấy. Anh sẽ được tất cả các lợi nhuận của vương quốc về phần mình. Điều này là vì lợi ích của Grid, đó là vì tương lai của chơi đồ mạnh. Cách chương.